Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dựa theo các bước trên sẽ có hiệu quả thần kỳ. Sốt ruột cái gì? Mau trả lời đi. Mạc Mạc đánh bất đắc dĩ đánh ba chữ. Tô Thiệu Cẩn. Tô Thiệu Cẩn, ngôi nhân xưng thứ nhất là gì? Câu hỏi ngày càng chán, Mạc Mạc không nói gì. Em... Mọi người trên thế giới đều biết, đi kèm theo là một vẻ mặt tức giận. Tô Thiệu Cẩn, anh yêu em cho đâu? Chữ thứ hai là gì? Mạc Mạc, yêu. Tô Thiệu Cẩn, chữ thứ tư là gì? Anh. Tô Thiệu Cẩn lập tức lock out, để lại Mạc Mạc nhìn chằm chằm máy tính một mình, không biết là chuyện gì. Sau khi im lặng một hồi thì mới phản ứng lại. Cô quả thật là ngốc mà, bị Tô Thiệu Cẩn lừa rồi. Cô đánh chữ như thế ghép lại, sẽ là Tô Thiệu Cẩn, em yêu anh. Mạc Mạc giận nguyên ngày, nghỉ không nhận điện thoại của Tô Thiệu Cẩn. Tô Thiệu Cẩn cũng nhận thức được cái sai của mình, nên vội vàng viết thư cam đoan, gửi qua bưu điện cho Mạc Mạc. Cam đoan sẽ không bao giờ hạ thấp chỉ số IQ của bà xã thân yêu nữa, tuyệt đối không có lần sau. Đúng thế, không cần dùng cách này để đùa Mạc Mạc, nhưng nếu đổi cách khác, thì những chuyện như thế nhiều không kể xiết. Mạc Mạc phát hiện, trừ bề ngoài Tô Thiệu Cẩn có một chút lưu manh, nhưng vẫn là người đàn ông đáng yêu. Không đúng, không bằng nói là một đứa bé đáng yêu. Sẽ nói rất nhiều lời buồn nôn, cũng sẽ biểu lộ ý muốn của anh với cô. Dù hai người thường xuyên gặp mặt, nên tình cảm cũng dần tăng cường hơn. Tâm tình của Mạc Mạc cũng tốt hơn, cảm thấy cuộc sống như thấy không tệ. Đảo mắt thì mùa thu đã qua, điều Mạc Mạc không thích nhất là khi mùa đông tới. Chỗ công ty hoạt hình kia của cô đã 2 tháng không phát lương rồi. Gần đây không làm được bộ phim nào, mới bắt đầu thì đã thất bại, cho nên lại kéo dài tiền lương. Có đồng nghiệp đã chịu không được, không có tiền cho sinh hoạt nên đã lục đục kéo nhau rời đi. Mạc Mạc hơi không nỡ vì cô rất thích công việc này, nhưng ai cũng thấy e rằng công ty không kiên trì được. Một công ty hoạt hình nhỏ như thế, không có tài chính chu chuyển, không có tác phẩm của mình, không có nguồn sống bên ngoài thì sẽ không có cách nào để kiên trì được. Ở đây, Mạc Mạc học tập được rất nhiều thứ, từ không biết đến biết, cô nỗ lực rất nhiều. Mỗi ngày nếu bỏ thời gian ngồi luyện tập vẽ, những đường nét buồn tẻ, rời đi, thực sự là không cam lòng. Nhưng mà ngày đó rồi cũng đến. Giám chế tuyên bố mọi người có thể không cần đến công ty, có phim thì sẽ thông báo cho mọi người đến, không có thông báo thì không cần đến làm việc. Nhưng mà 2 tháng tiền lương còn nợ thì giám chế nói là tiền lương sẽ trả cho mọi người. Cuốn phim lần trước chuyển đến lúc nhận được thì sẽ trả lương cho mọi người. Hy vọng mọi người chờ thêm một chút. Mạc Mạc mất mát vô cùng, lại bye bye công việc đầu tiên như thế. Trong lòng vô cùng chán, thất nghiệp, cô không vội vàng đi tìm việc, mà lúc gọi điện thoại với Tô Thiệu Cẩn, chỉ nói rằng cô đã thất nghiệp rồi. Tô Thiệu Cẩn nói, ngoan, không sao đâu, không chỉ có một công ty hoạt hình, công việc có thể tìm tiếp, hơn nữa anh có thể nuôi em mà. Mạc Mạc, có cần đến bên anh tìm thử xem không? Như vậy thì lúc nào nhớ em, cũng có thể thấy em được. Mạc Mạc hơi do dự, Tô Thiệu Cẩn khiến cô hơi lo lắng. Trước khi tìm công việc, cũng có thể tìm một trường đào tạo chuyên nghiệp về hoạt hình. Em suy nghĩ xem, đến lúc đó sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Được, anh chờ tin của em. Mạc Mạc, anh hy vọng ở em, nhưng nếu em đồng ý, thì không cần miễn cưỡng. Đợi đến lúc em cảm thấy thích hợp thì qua. À, trước như vậy đã, lúc anh đi bắt kẻ xấu thì phải chú ý an toàn đó. Sẽ chú ý, bye bye. Bye bye. Mạc Mạc đang suy nghĩ đến vấn đề của Tô Thiệu Cẩn, mà Tô Thiệu Cẩn lại mong Mạc Mạc có thể tới đây. Sau nửa tháng thất nghiệp, Mạc Mạc chào đón trận tuyết mùa đông đầu tiên. Mấy thành phố phía Nam cũng gặp tuyết nguy hiểm. Mạc Mạc lớn lên ở đây, thế mà chưa bao giờ gặp qua trận tuyết lớn như thế. Tuyết rất dày, dẫm lên trên đường còn nghe tiếng vỡ của băng. Toàn thế giới đều màu trắng, rất đẹp. Nếu tuyết tan thì đoán chừng còn hơn cả trời. Sáng nay lúc ăn sáng thì Mạc Mạc nhận được điện thoại của một đồng nghiệp khá tốt trong công ty, nói là đi đòi tiền lương. Mạc Mạc nghĩ, 2 tháng tiền lương, dù bao nhiêu bút lông, cô đã phải vẽ khổ sở như thế, không thể không cần được. Hẹn đồng nghiệp ở cổng trường đại học, bởi vì chỗ đó cách công ty rất gần. Mạc Mạc mặc rất dày, bên ngoài lạnh tới thấu xương, lúc cô tới chỗ hẹn thì thấy đồng nghiệp đã ở đó. Trò chuyện thân thiết với nhau, Mạc Mạc mới biết. Thì ra công ty đã không còn tồn tại nữa, đã chuyển tới nơi khác. Có một đồng nghiệp nam đang gọi điện cho đạo diễn kiêm giám chế. Liên lạc xong thì mọi người đều hỏi rất sốt ruột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net